Chương 287, A cấp lệnh triệu tập. Cái này quá tuyệt. Mắt thấy mình chỉ là dựa theo Uchiha Izuna thoáng chỉ điểm, uy lực liền có biến hóa lớn như vậy, Uchiha phủ gạ cụ kích động đến nhất thời nghẹn lời, vợ ơ y ma không biết nói cao y gì. Mấy năm thời gian huấn luyện, vợ ơ y ma so không nổi bên trên Uchiha Izuna một câu chỉ điểm. Uchiha phủ gạ cụ đối Uchiha Izuna sùng kính chi tình, càng thêm nồng hậu dày đặc. Một bên rủ hì cụ hên mẻ, tự nhiên cu nở dê thập phần hưng phấn. Izuna Kaka, vĩnh viễn sẽ không để cho mình thất vọng tốt, đã học xong, sắc trời cũng không sớm, ngày mai luyện thêm A Uchiha Izuna nhìn về phía tiểu lò lì nói. Là, Izuna Kaka, trở về đi. Nam Uchiha Izuna tay, hai người tại Uchiha nhất tộc đưa mắt nhìn dưới, về tới rủ hì tộc địa. Nhớ tam tam linh ở, về sau cần phải toàn lực bảo vệ tốt rủ hì cụ hệ mẻ tiểu thư. Tuyệt không thể có sai nhìn qua hai người rời đi lưng ảnh, Uchiha phủ gạ cụ lại dặn dò sau lưng thị vệ một lần. Đàn dỗ lời đồn đại, mặc dù để Uchiha phủ gạ cụ nội tâm có chút bất an, bất quá, chỉ cần có thể gấp nương tựa Uchiha Izuna viên này đại thụ, chỉ là một cái đàn dỗ, hoàn toàn không đủ gây sợ. Đương nhiên, đây hết thể tiền đề, đều là phải chiếu cố kỹ lưỡng rủ hỉ cụ hệ này cùng rủ hỉ nhất tộc. Nghe nói không Uchiha nhất tộc hiện tại mỗi ngày tới gần rủ hy nhất tộc, đang chuẩn bị bắt bọn hắn ra tay đâu. Chính là, ta nghe nói Uchiha nhất tộc tộc trưởng thừa dịp rủ hy nhất tộc xuống dốc thời điểm, cướp đoạt bọn hắn bí thuật, sau đó lại gắt gao ngăn chặn rủ hy nhất tộc. Chậc chậc chậc, bí thuật bị đoạt, rủ hy nhất tộc cũng không có tại cổ nổ hạ đảm đương đại tộc tư cách, Uchiha nhất tộc thủ đoạn, thật sự là kinh khủng. Trên đường phố, một đám người nhìn xem đi hướng rủ hỉ tộc địa Uchiha phủ gạ cụ cùng rủ hỉ cụ hệ mẹ, bắt đầu chỉ trỏ. Những ngày này, Uchiha phủ gạ cụ vẫn như cũ như thường lệ đưa đón rủ hỉ cụ hệ mẹ, hộ vệ cường độ QNZ gia tăng, nhưng trong thôn lời đồn đại lại càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí rất nhiều người bắt đầu ở phố lớn ngõ nhỏ đàm luận. Mà nội dung của lời đồn QNZ càng ngày càng khoa trương. Từ ban đầu giành bí thuật sắp diễn biến đến đem rủ hỉ nhất tộc diệt tộc tình trạng, trên đường về nhà, không ngừng có người chỉ vào Uchiha phủ gạ cụ cùng rủ hỉ cụ hệ mẹ chỉ trỏ, phảng phất rủ hỉ gia tộc vẫn như cũ thật sâu lâm vào Uchiha nhất tộc ma trảo bên trong. Phủ gạ cụ thúc thúc, chúng ta mau trở về đi thôi. Rủ hỉ cụ hệ mẹ không khỏi bước nhanh hơn, đối với những lời đồn đãi này, rủ hỉ cụ hệ mẹ tự nhiên là không lo lắng. Đó là bởi vì Izuna Kaka còn tại rủ hỉ tộc địa, chỉ bất quá nghe vào trong thai, trong lòng tổng là có chút không thích. Uchiha phủ gạ cụ QNZ tăng tốc bước chân đi theo, mặc dù trong lòng khó chịu, bất quá Uchiha phủ gạ cụ vẫn như cũ lựa chọn nhẫn lại. Những này bất quá là đạn dỗ thủ đoạn, như mình thật đi biện giải, chẳng phải là càng tô càng đen. Rất nhanh, mấy người trở về đến rủ hỉ nhất tộc bên trong. Vừa đến tộc địa bên trong, đám người liền cảm thấy, nay thiên, tựa hồ có chút không tầm thường, so với thường ngày rủ hỉ tộc nhân nhiệt tình tới nói, hôm nay tộc địa bên trong tựa hồ hoang vu hứa nhiều. Trên đường, đều không thấy hứa nhiều khuôn mặt quen thuộc tựa hồ, là cố ý tại tránh lấy bo nở hà nở khục, khục, rủ hỉ củ hệ mẻ ho khan hai câu, có vẻ hơi xấu hổ. Khục, khục, rủ hỉ củ hệ mẻ ho khan hai câu, có vẻ hơi xấu hổ. Uchiha phủ gạ cụ nhìn ở trong mắt, ngồi xổm xuống, cụ hệ mẹ tiểu thư, kêu lên Izuna đại nhân, bắt đầu hôm nay huấn luyện A từ lần trước nếm đến Uchiha Izuna chỉ điểm ngon ngọt về sau, Uchiha phủ gạ cụ mỗi lần thêm luyện đều sẽ để rủ hỉ cụ hệ mẹ kêu lên Uchiha Izuna. Cùng nói đây là rủ hỉ cụ hệ mẹ thêm luyện, không bằng nói Uchiha phủ gạ cụ QNZ kỳ vọng đạt được trên thực lực tăng lên. Nhẹ gật đầu. Dù hỉ củ hệ mẹ đang muốn trở lại trong phòng, một cái quen thuộc thanh âm, lại đưa nàng gọi lại. Cụ hệ mẹ, mau tới đây, nay thiên trong tộc có việc. Theo tiếng kêu nhìn lại, đám người phát hiện, nguyên lai là dù hỉ nhất tộc tộc nhân. Mỹ nạ A-di, có chuyện gì à, chờ ta huấn luyện xong có thể chứ dù hỉ củ hệ mẹ vừa cười vừa nói. Nay thiên liền không luyện A dứt lời, nữ nhân vội vàng lừa ngủ trí hạ phủ gạ cụ một chút, xin lỗi rồi, các vị đại nhân. Nếu là đối củ hệ mẹ có cái gì chỉ điểm, mời ngày mai tới đi. Dứt lời, nữ tử đạp trên tiểu thoái bộ, nhanh chóng đuổi tới rủ hỉ củ hệ mẹ bên người, kéo lại đối phương góc áo, hỏa tốc hướng về dù hí nhất tộc nội đi a đi. Không có việc gì, không có việc gì. Uchiha phủ gạ củ cười đáp, nhưng trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tưởng. Cuối cùng, lời đồn đại vẫn là ảnh hưởng đến dù hí nhất tộc lòng người xem ra, dưới mắt thời gian không cách nào lâu dài đi xuống. Cũng may, dù hỉ củ hễ nãy bị hộ vệ của mình đội 24 giờ bảo hộ lấy, vô luận xuất hiện bất kỳ tình huống, mình đều sẽ trước tiên biết. Cao mày, Uchiha phủ gạ củ, đi đến Uchiha ỷ dù nạ chỗ trong phòng nhỏ. Mỹ nạ A-di, chuyện gì, tại cái này không thể nói sao hôm nay thêm luyện đều còn chưa làm đâu. Mắt thấy đã đi tới dù hỉ nhất tộc nhất tuyệt mật khu vực, dù hỉ củ hễ nãy cũng không nhịn được hiếu kỳ phải hỏi nói. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, nữ nhân làm cái ra dấu im lặng, nhìn chung quanh một phen. Sau đó thở dài một hơi, đối chỗ tối nói ra, đạn rổ đại nhân, tốt. Lúc này, hát cắm chỗ, một cái nhân ảnh dần dần đi ra, rõ ràng là xì mù dạ đạn rổ. Thấy thế, dù hỉ củ hễ này trong lòng hơi kinh ngạc, đạn rổ đại nhân ngài, vì sao lại ở chỗ này? Chắc hẳn, gần nhất trong thôn lời đồn đại ngươi cũng hẳn là nghe nói đi, củ hễ này. Xì mù dạ đạn rổ giảm thấp xuống thanh âm nói. Ân, bất quá. Cái kia vẹn vẹn lời đồn đại mà thôi á rủ hỉ cù hệ mẹ giải thích. Lời đồn đại không ngờ rằng chi nở tuổi rủ hỉ cù hệ mẹ sẽ là cái phản ứng này. Đạn rồ vô ý thức đến nhíu nhíu mày, trầm tư một lát sau, mới ung dung nói ra, nếu như là lời đồn đại, liền tốt, ngươi phải biết, cổ nộ hạ trong lịch sử, lớn nhất phản đồ, liền là ủ trì hạ nhất tộc bên trong đi ra. Không năm thế nhưng, ủ trì hạ nhất tộc người đợi ta đều rất tốt, ta tin tưởng bọn họ. Không có bất luận cái gì ý đồ. Dù hỉ củ hệ này thanh âm cực kỳ kiên quyết, ngược lại để đàn rồ giật mình không nhỏ. Ai, xem ra ngươi còn quá trẻ. Đàn rồ thở dài, nói tiếp, bất quá, ngươi không tin không sao, dù sao ngươi còn nhỏ, thế nhưng là dù hỉ nhất tộc thân là cổ nổ hạ đại tộc thứ nhất, thôn tuyệt sẽ không trơ mắt phải xem lấy ủ chỉ hạ nhất tộc dạng này làm sằng làm bậy. Ba ngày sau đó, thôn sẽ lấy cấp A lệnh triệu tập danh nghĩa dương học nghị. Đến lúc đó trong thôn tất cả thị tộc đều sẽ đến đây, thương thảo liền là dù hí nhất tộc sự tình, đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ biết hết thảy. Dứt lời, một trận xương trắng phiêu tán, đàn rồ thân ảnh, biến mất tại dù hí tộc trong đất.